Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, sinh hoạt chức nghiệp kỹ năng. Trở lại dưới mặt đất, cất giữ kho. Tại đây đã không có gì vật tư tồn tại. Trước khi lưu lại ở dưới vật tư đã bị chuyển đi ra ngoài. Hôm nay tại đây chỉ còn lại có mấy cái dương hòm. Những cái kia trong dương chứa đều là tứ cấp zombie tinh thể. Những này đẳng cấp cao tinh thể đều là giữ lại chuẩn bị bất cứ tình huống nào sử dụng. Kiều Vũ Thần cũng không có tan vỡ có bao nhiêu. Trực tiếp đem những cái kia zombie tinh thể một tia ý thức thu vào hệ thống trong không gian. Hệ thống trong không gian tiệm tạp hóa ở bên trong. Một quả miếng zombie tinh thể chỉnh tề bày đặt tại trên kệ. Màu sắc bất đồng, rực rỡ tươi đẹp chói mắt tinh thể tựa như từng khối cực phẩm kim cương bình thường. Đều nhịp bày đặt trông rất đẹp mắt. Kiều Vũ Thần ý thức khẽ động, như là đồ uống máy bán hàng bình thường hối đoái cơ xuất hiện tại trước mắt. Vật phẩm trang lựa chọn hoán đổi đến tờ thứ hai. Tại tờ thứ hai hàng thứ ba cái thứ nhất, phía trên biểu hiện chính là sinh hoạt chức nghiệp kỹ năng, hối đoái, giá cả thì là 5.000 miếng tứ. Cấp tinh thể, chứng kiến cái giá tiền này, Kiều Vũ Thần không khỏi một hồi thịt đau. Thật sự là quá đặc biệt sao Mắc, bất quá không có cách nào, hệ thống ném đi nhiệm vụ cho hắn. Hắn cũng chỉ có thể yên lặng dưng dưng tiếp nhận xuống. Tích, sinh hoạt chức nghiệp kỹ năng, sách. Cần 5.000 tứ cấp tinh thể có thể hối đoái. Xin hỏi, ký chủ, phải chăng hối đoái? Chấm ngoặc kép, hệ thống thanh âm vang lên. Kiều Vũ Thần tuy nhiên thịt đau. Hay là lựa chọn xác định? Tích, sinh hoạt chức nghiệp kỹ năng, sách hối đoái thành công. Vật phẩm đã cấp cho. Thỉnh, ký chủ, kiểm tra và nhận. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần ý thức khẽ động. Hối đoái cơ liền biến mất không thấy. Sau đó ý thức của hắn đã đứng tại trong thư phòng. Tuy nhiên là sinh hoạt chức nghiệp kỹ năng, sách. Nhưng như cũ được lưu giữ trong thư phòng. Kiều Vũ Thần ở trong đó một loạt ngăn tủ thượng thấy được cái này bản mới xuất hiện. Sinh hoạt chức nghiệp kỹ năng, sách. Cứ như vậy một bản thứ đồ hư. Muốn ca ca người ta 4.000 miếng tứ cấp zombie tinh thể. Kiều Vũ Thần không khỏi mắng lên, hắn cho rằng sẽ là vật gì tốt, kết quả chứng kiến trên sách danh tự, lập tức im lặng hỏi Thương Thiên A, phía trên viết lấy 5 chữ to, tài liệu tinh luyện thuật. Cái này lại để cho Kiều Vũ Thần rất là náo tâm, hao tốn nhiều như vậy, kết quả là đổi về đến như vậy một quyển sách, náo tâm quy náo tâm, hắn hay là muốn mở ra xem. Nhẹ nhàng mở ra trang sách, hệ thống thanh âm đúng hẹn tới. Tích, học tập, tài liệu tinh luyện thuật, cần tốn hao 100 vạn năng lượng điểm lại vừa học tập. Xin hỏi, ký chủ, phải chăng xác nhận học tập? Chấm ngoặc kép, nghe được hệ thống thanh âm. Kiều Vũ Thần lập tức trước mắt tối sầm. Thiếu chút nữa không có cứ như vậy mới ngã xuống đất không hề tỉnh lại. 100 vạn, nằm rãnh. Hệ thống, ngươi thế nào không đi đoạt? Chấm ngoặc kép, trong miệng mắng quy mắng. Kiều Vũ Thần rõ ràng còn là lựa chọn xác nhận. Không có cách nào, 100 vạn mới có thể học hội kỹ năng. Cho dù là sinh hoạt chức nghiệp kỹ năng, Kiều Vũ Thần trong nội tâm cũng minh bạch. Tuyệt đối có hắn đáng giá địa phương. Đây là Kiều Vũ Thần từ phía trước học tập vũ kỹ cùng dị năng kỹ chính giữa tổng kết ra đến. Một phần giá tiền một phần hàng. Thực không phải nói lấy đùa. Kiều Vũ Thần học hội kỹ năng chính giữa. Phi hỏa lưu tinh. Như vậy dị năng kỹ. Cần thiết phí tổn tựu tương đối cao. So về hỏa long pháo. Đến cao hơn không ít. Nhưng mà cả hai tầm đó thời điểm chiến đấu biểu hiện chênh lệch cũng là đồng dạng kém không ít. Tích. Tài liệu tinh luyện thuật. Đã học hội. Chấm ngoặc kép. Tích. Tài liệu tinh luyện thuật, độ thuần thục 1 cấp. Tiếp theo cấp thăng cấp cần tinh luyện thành công mới tài liệu 20 lần. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần trong ý thức xuất hiện một khối mặt bàn. phía trên biểu hiện ra từng bước vật phẩm, những cái kia đều là tinh luyện sau thành phẩm bộ dáng. Chỉ là lại để cho Kiều Vũ Thần kinh ngạc chính là những này tinh luyện thành công vật phẩm rõ ràng cùng một cái thành phẩm không sai biệt lắm. Chỉ là bề ngoài phía trên kém một ít. Hiện tại hắn trước mắt biểu hiện chỉ có 5 loại vật phẩm. Cái thứ nhất bản vẽ là một khối tấm ván gỗ bộ dáng. Mà phía dưới nhắc nhở vật phẩm tên gọi là thú cốt bản. Phía dưới biểu hiện thì còn lại là cần có tài liệu. Tùy ý dị thú hài cốt 5 mét vuông. Có thể tinh luyện ra nhất bình mét thú cốt bản. Chứng kiến tài liệu, Kiều Vũ Thần trong nội tâm kích động lên. Dị thú hài cốt cũng tốt, da lông cũng tốt, hắn tại đây vẫn có lấy không ít. Hơn nữa bởi vì toàn bộ tự quang chi thành quanh thân thành thị. Không ai có thể đánh bóng dị thú hài cốt. Cái này đưa đến đại lượng dị thú hài cốt hoặc là bị ném bỏ. Hoặc là tự trồng chất ở một bên không người hỏi thăm. Hôm nay Kiều Vũ Thần sở học hội cái này kỹ năng. Hoàn toàn là phế vật lợi dụng. Xuống chút nữa nhìn lại, thứ hai đến đệ tứ, theo thứ tự là dài mảnh hình, hình tam giác, hình tròn, chỉ có cuối cùng một cái là một loại bì cách, mà loại này bì cách ngoại trừ cần dị thú hài cốt bên ngoài. Còn cần dị thú da lông, Kiều Vũ Thần có chút tiểu kích động, bởi như vậy, những này dị thú chỗ còn sót lại hài cốt da lông là có thể phái thượng công dụng. Những vật này là Kiều Vũ Thần cho tới nay thậm chí nghĩ dùng tới chàng đồ vật. Lại không có nghĩ đến bởi vì hệ thống nguyên nhân không thể không hối đoái, sinh hoạt chức nghiệp. Kỹ năng, chính giữa dùng tới chàng. Tài liệu tinh luyện thuật, đã học hội. Kiều Vũ Thần không hề dừng lại. Hướng về thự quang nơi giao dịch chạy tới. Hắn muốn làm cho một bộ dị thú hài cốt đến thử một chút. Hơn nữa hắn cần để cho tài liệu tinh luyện thuật, thăng cấp mới có thể. Hiện tại cái cho thấy 5 loại tài liệu, thăng cấp về sau có lẽ còn có thể đạt được càng nhiều nữa tài liệu. Hắn muốn biết đằng sau còn có thể xuất hiện cái dạng gì tài liệu. Thự quang nơi giao dịch lầu 4, tầng này bên trong đặt rất nhiều dị thú hài cốt cùng da lông. Đây là chuyên môn làm ra đến một tầng gửi những này hài cốt cùng da lông. Bởi vì những này không có người muốn, lầu 4 đều không có một người ở chỗ này trông giữ. Nhìn xem trước mặt đối phương lấy các loại dị thú hài cốt, các loại bộ dáng da lông, Kiều Vũ Thần trực tiếp đi đến một bộ dị thú hài cốt trước mặt. Xem trước mặt hài cốt bộ dáng, hẳn là một đầu tê giác bộ dáng dị thú. Kiều Vũ Thần duỗi ra hai tay. Yên lặng dựa theo hệ thống nhắc nhở đến tiến hành tinh luyện. Kiều Vũ Thần tĩnh tâm đi cảm thụ, hy vọng có thể cảm nhận được mấy thứ gì đó. Chỉ là lại để cho hắn thất vọng chính là không có cảm nhận được bất luận cái gì không giống với. Chỉ là trong lòng bàn tay hơi có chút nóng lên. Phát nhiệt, tài liệu tinh luyện thuật hao phí chính là tinh thần lực của hắn. Theo Kiều Vũ Thần thành công tinh luyện ra một khối thú cốt bản, đến Kiều Vũ Thần cảm giác mình tinh thần hao phí không ít. Dùng sức lắc đầu, tinh thần lực của hắn không tính yếu đi. Mặc dù như vậy, một lần tinh luyện hãy để cho hắn hao phí không ít. Nhìn xem trước mặt nhất bình mét lớn nhỏ, thú cốt bản, Kiều Vũ Thần nở nụ cười. Mà một bên dị thú hài cốt đã thiếu đi suốt 3 mét vuông lớn nhỏ. Có hệ thống chính xác tính toán, Kiều Vũ Thần căn bản không cần đi cố ý đo, làm bắt đầu cũng không có phiền toái như vậy, thậm chí còn lại để cho Kiều Vũ Thần cảm thấy cùng chơi trò chơi bình thường. Chỉ cần vận dụng kỹ năng, hệ thống sẽ phụ trợ hắn đi hoàn thành một ít rườm rà quá trình. Thậm chí có rất nhiều rườm rà quá trình trực tiếp đã bị hệ thống cho từ bỏ. Kiều Vũ Thần nhìn về phía thú cốt bản, đồng thời hệ thống cũng truyền đến thú cốt bản giới thiệu. Thú cốt bản có thể dùng làm kiến trúc tài liệu, có thể dùng đến chế tạo các loại ở nhà chơi rông, công dụng rộng khắp. thú cốt bản, lực phòng ngự cường hãn. Không đồng đẳng cấp dị thú hài cốt có thể tăng lên bất đồng phòng ngự. Tam cấp dị thú hài cốt chế tác mà thành, có thể chống cự tam cấp phía dưới dị sinh vật công kích. Chấm ngoặc kép, chứng kiến hệ thống cho ra giới thiệu, Kiều Vũ Thần con mắt sáng ngời. Này bằng với là một loại mới tài liệu, hợp kim vách tường những, này hiện tại tuy nhiên có thể chống cự 5 cấp phía dưới dị sinh vật công kích, nhưng là theo dị sinh vật cao đẳng thông thường lời nói về sau. Những hợp kim này tài liệu chế thành hợp kim vách tường cũng sẽ không có quá lớn hiệu quả. Hôm nay đã có loại này mới tài liệu, chỉ cần thực lực bản thân lên rồi, là có thể săn giết cao cấp dị thú. Do đó chế tạo ra rất cao lực phòng ngự tài liệu đến. Không chỉ có như thế, đẳng cấp một cấp thời điểm mới xuất hiện 5 loại tài liệu, sở chiếm cứ hình thái cũng không nhiều. Kiều Vũ Thần tin tưởng tài liệu tinh luyện thuật đẳng cấp tăng lên về sau, những tài liệu này sẽ đa dạng hóa bày biện ra đến. Như vậy hắn có thể thỏa mãn chế tác bất đồng vật cần có tài liệu. Kiều Vũ Thần cũng mặc kệ tinh thần lực tiêu hao, không thể chờ đợi được đi đến dị thú da lông trồng chất địa phương. Hai tay để đặt tại một bộ da lông lên, ý thức khẽ động, tinh thần lực trực tiếp quán trú tại da lông thượng, không tốn phí bao nhiêu thời gian. Trước mặt hắn thiếu đi 3 mét vuông da lông, mà bên cạnh nhưng lại nhiều hơn 1 mét vuông bì cách. Bì cách cùng trước khi thú cốt bản không giống với thú cốt bản, độ dày không sai biệt lắm có 10 mm, lớn nhỏ 1 mét vuông vuông, mà bì cách độ dày chỉ có không đến 2 mm. Hơn nữa Kiều Vũ Thần thân thủ xóa đi, cái này bì cách xúc cảm hết sức thoải mái, như là tận thế trước tốt nhất da trâu áo da chất liệu độc nhất vô nhị, thậm chí không cần gia công là có thể trực tiếp lấy ra làm thành y phục. Cái này lại để cho Kiều Vũ Thần rất là hưng phấn. Bởi như vậy là hắn có thể đủ chế tạo một ít đồ phòng ngự đi ra. Hắn tranh thủ thời gian nhìn về phía hệ thống cho ra phân tích đến. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.